Chương 644, Bạch Quỷ đối lên Thánh Hoàng. Nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hách Liên rời đi bóng lưng, nữ tử sững sờ ngay tại chỗ, thế gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy, tướng mạo lại như vậy xinh đẹp người. Trọng Nguyệt cùng Hách Liên trở lại Đế Tiểu Bạch bên người về sau, liền nhìn xem bọn họ nói ra, tiểu điếm đã đốt, quái vật cũng đã giết, chúng ta bây giờ đi đường A. Mấy người nghe vậy, cũng không có ý kiến, nhìn những cái kia ác tâm đồ vật về sau, bọn họ là một khắc cũng không có cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ngự hồ hóa thành hình thú, Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hoán ra Lạc Lạc, bất quá khoảng cách, mấy người liền rời đi Minh Nguyệt Thành. Rời đi Minh Nguyệt Thành về sau, bọn họ cũng không biết đi chỗ nào, dù sao bọn họ nguyên bản định là muốn tại Bắc Quốc chờ Bắc Minh Dạ, có thể không bên trên đại lục những người kia đi tập kích tiểu điếm, bọn họ hiện tại không thể tại một chỗ đợi quá lâu. Liền xem như vô thượng đại lục những người kia bọn họ không sợ, có thể đả thương đến vô tội dân thành phố, vẫn là không tốt lắm. Trọng Nguyệt, như vậy đi, chúng ta không bằng tìm cái chỗ nghỉ ngơi, dù sao Bắc Minh Dạ Hàn độc dược liệu chúng ta đã chuẩn bị xong, không bằng liền mượn cơ hội này đem giải dược luyện chế được thế nào. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng cảm thấy đó là cái biện pháp, hiện tại liền tìm một cái chỗ yên tĩnh, trước tiên đem đan dược luyện chế được lại nói. Dạng này chờ một lần sau gặp được Bắc Minh Dạ thời điểm, liền có thể trực tiếp đem giải dược đưa cho Bắc Minh Dạ. Ta nghe nói Bắc Đại Lục phía trên Hoa Nguyệt Quốc là cái không sai chỗ, mặc dù tại Bắc Đại Lục phía trên, có thế hàng năm bốn mùa như mùa xuân, rất xinh đẹp, hơn nữa khoảng cách bên ngoài hiện tại vị trí không tính xa. Tư Đồ U dừng một chút, tiếp tục nói, nếu quả thật nghĩ tìm một chỗ lời nói, chúng ta có thể đi nơi đó. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Trọng Nguyệt gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hai cái thu sủng nhanh chóng chuyển biến, hướng về Hoa Nguyệt Quốc đi. Mà Trọng Nguyệt nhưng lại không biết, sẽ ở đó nhà bị đốt cháy trước khách sạn mặt, Thương Ngự Bất Dạ cùng Thánh Hoàng gặp được ngươi là ai. Nhìn trước mắt ăn mặc một bộ áo bào đen, đeo mặt nạ nam nhân, Thương Ngự Bất Dạ trong mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi vì sao đi theo Trọng Nguyệt bọn họ trước đó tại ma tộc gặp đến đại ca về sau, tâm tình của hắn không tốt lắm, bởi vậy không có đi tìm Trọng Nguyệt bọn họ, cũng liền theo mất rồi. Có thế vừa mới nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng quái vật kia lúc chiến đấu, hắn lại nhìn thấy nam nhân này một mực nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt. Ngay từ đầu còn không sao cả để ý, có thế Bạch Quỷ nói cho hắn biết, nam nhân này, không có linh hồn. Thánh Hoàng ngước mắt, đạm mạc nhìn Thương Ngự Bất Dạ một chút, không có cái gì nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Bạch Quỷ, ngăn lại hắn. Nhìn thấy Thánh Hoàng muốn đi, Thương Ngự Bất Dạ đạm mạc nói một câu. Đứng ở Thương Ngự Bất Dạ sau lưng Bạch Quỷ nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía trước cái kia áo bào đen nam nhân, thân hình một cái di động, đã đến nam nhân phía trước. Thánh Hoàng ngước mắt đạm mạc quét Bạch Quỷ một chút, dưới chân nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Dừng lại. Nhìn thấy hắn tới, Bạch Quỷ quát chói tai một tiếng, tiến lên nữa đến, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thánh Hoàng nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên. Như có như không móc ra một nụ cười, mang theo bạc béo. Trong tay lực lượng lấp lóe, Bạch Quỷ đưa tay liền hướng về Thánh Hoàng đánh tới, có thế bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình, Thánh Hoàng biến mất. Tại Bạch Quỷ không coi vào đâu biến mất. Bạch Quỷ, cẩn thận, tại sau lưng. Ngay tại Bạch Quỷ bốn phía nhìn lên thời gian, Thánh Hoàng xuất hiện ở Bạch Quỷ sau lưng, đưa tay không lưu tình chút nào đánh vào Bạch Quỷ trên lưng.